Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, giải đố, 2, lúc này, Trầm Luyện mỉm cười, ấn ở Lý Vô Hương vai, cười nói, chúng ta cùng đi thử một chút. Lý Vô Hương mừng rỡ, mừng lớn nói, tốt, ta cùng công tử tổ đội, bây giờ muốn đem cô Sơn Chi Môn đoán được khóc. Chuột yêu đưa tay làm tư thế xin mời, nói, mời đứng tại cô Sơn Chi Môn trước, đem tay đè trên cửa. Trầm Luyện cùng Lý Vô Hương theo lời làm theo. Tại bàn tay của bọn hắn chạm đến cô Sơn Chi Môn thời điểm, cô Sơn Chi Môn bỗng nhiên rực rỡ hào quang, bao phủ lại hai người bọn họ. Vô cùng kỳ diệu là, cách đó không xa Phương Nhược Hy, Thủy Lân Vương chờ nhưng lại không nhìn thấy cô Sơn Chi Môn dị sắc liên tục xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy hình tượng là, Trầm Luyện cùng Lý Vô Hương bỗng nhiên từ trong tầm mắt biến mất. Chuột yêu không cảm thấy kinh ngạc, ha ha cười nói, giải đố tiến hành lúc, giải đố người sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Bên ngoài chúng ta căn bản không nhìn thấy, nghe không được câu đố là cái gì. Trước cửa, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, cô Sơn Chi Môn quang mang dần dần thu liễm, hóa thành một khối to lớn bạch bản, tấm kia mặt người càng thêm rõ ràng, lông tóc tất hiện, cùng người sống không khác. Mặt người chậm rãi mở mắt ra, chỗ trông ánh mắt nhìn chăm chú lên Trầm Luyện cùng Lý Vô Hương, nói, mời lựa chọn câu đố độ khó đẳng cấp. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, hoàng cấp mặt người, hai người các ngươi cộng đồng giải đố, đại giới cũng phải tùy theo gấp bội, mời lựa chọn tay gậy vẫn là gậy chân. Trầm Luyện, tay gãy. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phút chốc phát sinh. Trầm Luyện tay trái tại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau tình huống dưới rời khỏi thân thể, lóe lên chui vào cô Sơn Chi Môn bên trong. Lý Vô Hương tay trái cũng là như vậy không có. Trầm Luyện hơi định lên đồng, nhìn một chút cánh tay trái, bằng phẳng vết cắt chỗ quang mang oánh oánh, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng xương cốt nội bộ tổ chức. Càng quỷ dị chính là, hắn còn có thể thao túng tay trái, ngón tay hoạt động cảm giác y nguyên có phản hồi. Một màn này, dọa đến Lý Vô Hương hô hấp gấp gáp, sắc mặt sáp trắng không máu, thật hối hận khoác lác. Này chỗ nào là chơi cái gì giải đố nha, quả thực là đang liều mạng. Đúng lúc này, người mặt mũi mở miệng, hoàng cấp câu đố là, ngày nào đó có 5 vị bác gái bận rộn cả ngày, hái một đống bắp ngô bổng về sau, làm sao chia đều không bình quân. Cuối cùng bởi vì quá mệt nhọc mà ngủ thiếp đi. Ban đêm một vị nào đó bác gái trước lặng lẽ rời giường, ném đi một cái bắp ngô bổng về sau, chính dễ dàng chia 5 phần. Nó liền đem một phần của mình giấu đi, lại đi ngủ đây. Sau đó, cái thứ hai bác gái đứng lên cũng ném đi một cái bắp ngô bổng, vừa vặn chia 5 phần, cũng đem chính mình cái kia một phần thu lại. Thứ ba, thứ tư, con thứ năm hầu tử đều là như thế này, ăn một cái cũng vừa dễ dàng chia 5 phần, cũng đem chính mình cái kia một phần thu lại. Hỏi đống kia bắp ngô bổng chí ít có bao nhiêu cái. Nghe thôi, Lý Vô Hương đau đầu. Đây là số khoa đề nha. Lý Vô Hương đếm trên đầu ngón tay tính toán ra, ngón tay hoàn toàn không đủ dùng, có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hoàng cấp câu đố giống như này khó. Trầm Luyện lại kém chút bật cười. Đây là kinh điển 5 khỉ đồng bóng, 16 thủy thủ phân quả dừa, 23 hải tặc phân chân bảo loại hình vấn đề. Phương pháp tính toán có dấu vết mà lần theo. Một lát sau, Lý Vô Hương não nhân đau, từ bỏ, ai thán nói, công tử, Về sau ta sẽ nghe lão cha. Hảo hảo học số khoa. Trầm Luyện cười cười, nhìn xem mặt người, trả lời, chí ít 3.121 cái bắp ngô bổng. Mặt người lộ ra tiếu dung, trả lời chính xác bá. Cô Sơn Chi Môn quang mang lóe lên, Trầm Luyện biến mất, cái tay trái kia trở về, phảng phất chưa hề rời đi cũng giống như. Mặt người, chúc mừng các ngươi tu hạch được Cô Sơn Chi Môn xuất nhập quyền, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Trầm Luyện khóe miệng một dắt, lại đến cái huyền cấp câu đố. Mặt người, mời riêng phần mình dâng ra yêu nhất chi vật. Lý Vũ Hương đem một bò rượu đem ra, nói, đây là 600 năm lao lễ thăng dịch, tổ tiên truyền thừa, thế gian chỉ lần này một vò, có thể không? Mặt người hai mắt lóe lên, thả ra một vệt thần quang chiếu trên người Lý Vân Hương, nói, rượu này đích thật là ngươi yêu nhất chi vật. Trầm Luyện nghĩ nghĩ, nói, ta yêu nhất chi vật, hẳn là ta bên hông cái này, mặt dây chuyền. Mặt người ánh mắt chớp động thần quang, rơi trên người Trầm Luyện, hơi chậm rãi nói, người yêu nhất chi vật là cái này mặt dây chuyền. Lý Vô Hương không khỏi trừng lớn mắt, nhìn kỹ một chút cái ngọc bội kia, bất quá là khối mỹ ngọc mà thôi, lại là công tử yêu nhất, yêu thứ này thắng qua những cổ kia. Lập tức 600 năm lao lễ thăng dịch cùng ngọc bội bị lấy đi. Mặt người, huyền cấp câu đố là, lão Lý hoài nghi vợ hắn cùng sát vách lão Vương có gian tình, cả ngày đều đang ngó chừng vợ hắn, tùy thời chuẩn bị chóc gian. Một ngày lúc nửa đêm, vợ hắn lặng lẽ rời giường ra cửa, lão Lý theo đuôi ở phía sau, phát hiện vợ hắn đi trong rừng cây. Rừng cây quá tối, lão Lý mất dấu vợ hắn, đành phải về nhà. Lúc về đến nhà lại phát hiện vợ hắn chính nằm ở trên giường đi ngủ. Lão Lý lập tức đánh thức vợ hắn, hỏi nàng vừa rồi đi đâu. Vợ hắn lại nói nàng chỗ nào cũng không có đi. Ngày thứ hai lúc nửa đêm, lão Lý vợ hắn lại lặng lẽ rời giường ra cửa. Lão Lý theo đuôi ở phía sau, phát hiện vợ hắn vẫn là tiến vào rừng cây. Rừng cây quá tối, lão Lý lại cùng mất đi, đành phải về nhà. Sau khi về đến nhà, lão Lý phát hiện vợ hắn chính nằm ở trên giường đi ngủ. Thế là lão Lý cầm lấy đao giết chết vợ hắn. Vì cái gì? Nghe thôi, Lý Vũ Hương một mặt mộng bức, vò đầu bứt tai, thử hỏi, đây là cái gì câu đố? Cho điểm nhắc nhở được hay không? Mặt người trầm mặc. Lý Vô Hương giật giật Trầm Luyện góc áo, hỏi, lão Lý giết vợ hắn, có phải hay không phát hiện vợ hắn cùng sát vách lão Vương có gian tình a? Trầm Luyện sờ lấy cái mũi cười cười, nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Lý Vô Hương vò đầu nói, bằng không, lão Lý tại sao phải giết vợ hắn? Trầm Luyện, lão Lý cũng có khả năng người điên, đúng hay không? Lý Vũ Hương ngẫm lại cũng thế. Trầm Luyện ngẩng đầu, cười đáp, đáp án là lão Lý là rùa đen, vợ hắn là con thỏ. Mặt người lộ ra tiếu dung, trả lời chính xác thuần khiết. Lý Vũ Hương lại là nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Rùa đen giết con thỏ? Mỗi cái rùa đen trong lòng đều ở cái con thỏ. Thật thâm ảo nha. Bá, cô Sơn Chi Môn quang mang lóe lên. 600 năm lao lễ thăng dịch cùng ngọc bội nổi lên, trở lại chủ nhân bên người. Mặt người, chúc mừng các ngươi phá giải huyền cấp câu đố, thu hoạch được tiên thiên pháp bảo một kiện. Giải đố cổ sẽ căn cứ lấy được thưởng người ý nguyện hoặc tự thân tình trạng, ban cho thích hợp nhất lấy được thưởng người tiên thiên pháp bảo. Các ngươi ai đến lĩnh thưởng? Trầm Luyện lúc này đem Lý Vân Hương hướng phía trước đẩy dưới, cười nói, cho nàng. Lý Vân Hương không kìm được vui mừng, nói: Tạ công tử, công tử là tốt nhất mặt người. Ngươi muốn cái gì dạng pháp bảo? Lý Vân Hương cực kỳ hưng phấn, hỏi lại: Dạng gì pháp bảo đều có thể. Mặt người, giải đố cổ sẽ thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Hoặc là vì ngươi lượng thân định chế pháp bảo. Lý Vân Hương nghĩ nghĩ, nói: Cái kia ngươi xem đó mà làm thôi. Mặt người hai mắt mở to một chút, trong mắt thần quang tinh xảo, ngưng lại trên người Lý Vân Hương. Giây lát về sau, mặt người mở ra miệng rộng, từ miệng bên trong phun ra một cái ba cước đồ uống rượu, giống như ao vuông, tạo hình dạn ra không câu nệ, xung quanh điêu khắc tinh xảo chim văn, tóe thả ức vạn hào quang, rơi vào tay Lý Vân Hương. Mặt người, pháp bảo này đản sinh tại Quỳnh Tương Ngọc Dịch bên trong, tên là tử trì, lấy từ tử trì nhục lâm chi ý, có thể luyện hóa vạn vật vì rượu, diệu dụng vô tận. Tại ngươi tấn thăng truyền kỳ cổ sư thời khắc, có thể dùng tử trì tích xúc vô tận rượu ngon, từ đó đúc thành truyền kỳ thế giới tử trì. Lý Vân Hương vui mừng quá đỗi, cái này pháp bảo rất thích hợp nàng, về sau rốt cuộc không cần lo lắng không rượu có thể uống, còn không cần cả ngày ôm cái bình rượu để người ghét bỏ nàng là tử quỷ. Hết chương.